Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 518, biến cố phát sinh. Gocchuyenaudio.com. Vốn yên tĩnh, không gian đột nhiên như mặt nước bị động đến vặn vẹo. Kèm theo đó là một chiếc vòng lớn dần dần ngưng tụ và thành hình ở bên cạnh Dialga vị trí. Động tĩnh ở nơi này lập tức thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm. Từ phía xa nhìn lại, Lâm Phàm thấy được rõ ràng cảnh tượng xuất hiện một cách bất thình lình của chiếc vòng kia. Chính xác hơn, lúc này bộ dạng của nó giống như một chiếc gương lớn vậy. Chỉ khác là mặt gương không được trong trẻo, thay vào đó là một màu đen tối. Không những thế, thứ này còn đang liên tục phun trào ra từng luồng khí đen. Thứ hắc khí này đem không gian xung quanh đều nhuộm thành một màu u ám. Nhìn qua đã biết đây không phải là vật gì tốt rồi. Lẽ nào là trong đầu hiện lên những suy đoán, nhưng chưa chờ hắn kết luận, thì những gì diễn ra trước mắt tiếp theo đã cho hắn biết được đáp án chính xác. Chỉ thấy hắc khí sau khi xác định được Dialga tồn tại sau. Nó lập tức như thủy triều phun trào ra, ngưng tụ thành một chiếc ma thủ đen ngòm, dùng tốc độ cực nhanh, đem Dialga túm gọn và kéo vào tấm gương do vòng tròn kia tạo thành. Mặc cho Dialga giãy giụa thì nó cũng không thể nào thoát khỏi được thứ sức mạnh trói buộc một cách kỳ dị của đối phương. Đồng thời, Dialga không ngừng bị luồng khí thức tà ác kia lây nhiễm và xâm nhập vào trí não, khiến cho nó dần dần mất đi sự thanh tỉnh vốn có. Như bị dính phải bùa mê, Dialga dần dần từ bỏ giãy giụa. Hai mắt nó bắt đầu trở nên đục ngầu vô thần và hai con ngươi thì tỏa ra thứ ánh sáng đỏ kỳ dị. Cuối cùng Dialga tự mình chui vào chiếc vòng lớn kia, biến mất trước mắt Lâm Phàm. Tất cả sự tình đều diễn ra với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Lâm Phàm còn chú ý tới, ở bên cạnh Giratina cũng xuất hiện tình cảnh tương tự, chỉ có điều khác ở chỗ, khi đối phương thấy Giratina thảm trạng, tất cả hắc khí đều triệt lui, chiếc vòng tròn ma quái vừa mới ngưng thực kia cũng rất nhanh liền biến mất vô tung. Hupa, hay chính xác hơn là tà ác Hupa, cũng chính là Hupa Anbao là cái tên đã xuất hiện trong đầu Lâm Phàm ngay từ khoảnh khắc trước đó. Không chỉ có tên, bộ dạng của đối phương cũng đã sớm quanh quẩn trong đầu Lâm Phàm. Một con Pokemon với thân phận ban đầu cũng là một vị thần. Nó sở hữu 6 cánh tay và sau cái vòng vàng ma quái ẩn chứa đầy phép thuật và sức mạnh. Nhưng nó lại sở hữu một khuôn mặt dữ tợn và quỷ quyệt. Với bộ hàm chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn, đặc biệt là cặp răng nanh mọc dài ra bên ngoài như một con mãnh thú và cái đuôi hình mũi tên như một con ác quỷ đã làm thay đổi hình tượng của nó. Đặc biệt khi Hupa dung nhập vào thế giới loài người. Tận mắt nhìn thấy đủ thói hư tật xấu của cái xã hội phức tạp này. Hấp thu vô số oán niệm của một xã hội cổ đại không hề có hai chữ công bằng như bề ngoài của nó. Hupa dần dần biến chất, từ một vị thần thân thiện và nổi tiếng ôn hòa, qua mấy nghìn năm bị sự tà ác hun đúc và lây nhiễm. Hupa triệt để hóa thân thành quỷ dữ, gây tai hại cho thế gian. Để rồi chính nó bị những kẻ nó từng bảo vệ và coi là con dân của mình. Dùng thứ sức mạnh đặc biệt của cả vùng đất, đem nó phong ấn lại trong một chiếc bình nhỏ, chỉ để lại ở thế giới bên ngoài một phần tiện niệm nhỏ bé duy nhất còn sót lại trong thân thể Hupa Anbao. Tồn tại dưới hình thái là Hupa Cân Phai, non nớt, hoạt bát, thiên chân vô tà và luôn vui cười cùng nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy nhìn qua nguyên tác. Lâm Phàm đã sớm biết được quá nhiều thông tin về Hupa. Chỉ là hắn hơi có chút bất ngờ, khi Hupa đột nhiên ở dạng này tình cảnh xuất hiện trước mặt hắn. Không biết là ai đem con ác ma này thả ra ngoài. Theo lý thì Satoshi đã sớm hơn dự kiến đi đến Alolan. Như vậy thì phần kịch tình về Hupa hẳn là không nên diễn ra mới phải, nhưng sự thật chứng minh. Mọi sự đều đang diễn ra rồi và nhìn tình huống hẳn là đã diễn biến đến lúc hai con Hupa thiện và ác đồng loạt triệu hồi ra những con thần thú đến. Từ các nơi để làm trợ thủ của bản thân và bắt đầu giao chiến rồi. Có điều sự tình này thì liên quan gì đến hắn? Hupa mạnh thì mạnh thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều đó đối với hắn chẳng có ích lợi gì và việc chạy đến tham gia cuộc vui đối với Lâm Phàm cũng chẳng có lợi ích gì. Cho nên sau khi nghĩ kỹ, Lâm Phàm dửng dưng và bắt đầu việc mình làm, chẳng thèm quan tâm đến sự tình đang diễn ra ngoài kia. Đợi thu thập xong chỗ tốt ở nơi này, rồi mới trở ra ngoài nghe ngóng tin tức, để chạy đến xem cuộc vui cũng không muộn. Dù sao mỗi lần tà ác Hupa nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra 6 con thần thú làm trợ lực cho nó. Cộng thêm nó nữa mới là 7. 7 con thần thú cũng không tài nào đem thế giới này hủy diệt và mục tiêu của nó cũng vốn không phải là hủy diệt thế giới này. Mục tiêu của nó chỉ là đem nốt phần thiện còn lại thôn phệ để gia tăng sức mạnh mà thôi. Cho nên không cần phải vội thế là Lâm Phàm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đứng ở một bên và chờ Giratina tỉnh lại. Đợi Giratina tỉnh lại sau, Lâm Phàm lập tức tiến đến nhắc nhở Giratina về vấn đề tiền cược và yêu cầu nó mau mau thực hiện những gì đã hứa hẹn. Giratina cũng là một kẻ quân tử. Hồi tưởng lại lúc đó, Giratina biết mình đã triệt để thua bởi đối phương, cho nên nó không hề có ý định lật lọng mà đã sớm ngầm thừa nhận kết quả và chịu giao ra tiền cược. Đó là sự tự do của nó để trao vào tay đối phương. Thế là chỉ chờ Lâm Phàm đưa ra vấn đề, Giratina đã gật đầu cái dục đáp ứng lập tức trao cho hắn tiền đặt cọc. Lâm Phàm cũng không hề chậm trễ. Ngay khi đối phương đồng ý một cái, hắn ngay lập tức vung ra một quả Dasbo, quả cầu Poke thích hợp nhất dành cho dạng Pokemon chủ hệ là hệ Ghost như Giratina. Để đem nó thu phục, không nhận được bất kỳ sự phản kháng nào, kể cả thân thể đến tinh thần từ phía Giratina, cho nên Lâm Phàm rất nhanh liền đạt được như nguyện, cầm trong tay quả Dasbo. Lâm Phàm lập tức đem còn chưa nằm ấm chỗ ở trong nhà mới Giratina gọi ra và cưỡi lên đầu nó. Ra lệnh cho nó đem mình đưa trở lại bên ngoài. Vốn còn tưởng rằng Giratina sẽ có chút bài xích và phản đối hành động của mình. Nhưng Lâm Phàm thật không ngờ rằng đối phương sẽ dễ dàng dịu ngoan để hắn cưỡi lên đầu như lúc này. Lâm Phàm không biết được là trước đó tuy là đã hôn mê nhưng Giratina vẫn còn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm tiến lại gần bản thân. Đồng thời một luồng sức mạnh vô danh xâm nhập thân thể nó. Muốn đem bản thân nó mê hoặc và khống chế, nhưng rất nhanh thứ này liền biến mất vô tung. Chính điều này làm cho Giratina ngộ nhận rằng Lâm Phàm đã bảo vệ nó khỏi luồng khí tức vô danh lạ lùng và đầy nguy hiểm kia. Bởi khi đó cũng chỉ có Lâm Phàm một người ở nơi này ở bên cạnh nó. Dạng này chịu đối phương ân huệ gần như là cứu cả mạng sống. Kết hợp thêm với giao kèo đã có từ trước giữa cả hai và hiện tại bản thân đã bị đối phương thu phục. Khiến Giratina không hề có lý do để cự tuyệt Lâm Phàm mệnh lệnh. Có chỉ là lòng trung thành của Giratina dần dần trỗi dậy. Khi có được một vị chủ nhân sở hữu thực lực mạnh mẽ, có thể cùng nó chiến khắp thiên hạ, đáng giá để nó đi theo Giratina biểu hiện khiến cho Lâm Phàm ngoài bất ngờ ra còn lại chỉ có là sự hài lòng. Quả không hổ là một con Pokemon có nội tâm thiên thần nhưng lại đội lốt ác quỷ. Tính cách dù quật cường, cố chấp và hiếu chiến một chút nhưng cũng không hề xấu mà. Được rồi, từ nay đi theo ta. Ngươi sẽ dần thấy được đây là quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời mình. Tuy không bảo đảm cho ngươi có thể mạnh đến mức chiến khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng ta có thể tìm cho ngươi nhiều đối thủ mạnh mẽ nổi danh trong thiên hạ để giao chiến. Thái độ của Giratina khiến Lâm Phàm rất hài lòng và đối với những kẻ thức thời như Giratina. Lâm Phàm quả thật là không tiếc bất cứ thứ gì. Hắn chắc chắn cũng nói được làm được về hứa hẹn của mình. Nhận được dạng này một lời động viên cùng hứa hẹn, Giratina tiêu cực cảm xúc còn tồn đọng lấy tốc độ cực nhanh tiêu giảm. Gầm lên một tiếng hưng phấn khi nghĩ về một tương lai tươi sáng đang chờ đón mình. Giratina vội vã mở ra một đầu không gian thông đạo, đem Lâm Phàm mang trở về thế giới bên ngoài. Cách chương.